Chương 2502, kích hoạt, 1, nhưng hắn cần đáp lại đại giám mục của bốn đại thần điện, chung quy không thể mỗi lần đều nói không thể phụng cáo, như vậy hắn liền không thể kết giao với bốn vị đại giám mục nữa. Hủy bỏ tất cả hành động nhằm vào Arthur Lucer, thần điện chiến tranh không can thiệp công việc của Arthur Lucer nữa. Ngay tại lúc đại giám mục Masinti đau đầu, một đạo thần dụ truyền đến, tinh thần đại giám mục Masinti rung lên, trong thần dụ này hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đầu tiên, thần chiến một lần này nhất định là có liên quan với lĩnh chủ Arthur, việc thần chiến tranh muốn bắt sống lĩnh chủ Arthur giao dịch với trùng tộc, bị lĩnh chủ Arthur tự mình tuyên truyền tuy không phải mọi người đều biết, nhưng ở trong thần điện cùng cao tầng quý tộc, lại là ai cũng biết. Lần này chỉ sợ cũng là lĩnh chủ Arthur dẫn theo ba vị cấp thần đến giải quyết chuyện này với thần chiến tranh, trận chiến đấu này thần chiến tranh hẳn là chưa lấy được thắng lợi, nếu không sẽ không làm ra nhượng bộ. Tiếp theo, thần chiến tranh làm ra nhượng bộ cũng không nhiều, không có bất cứ điều kiện bồi thường gì, từ nơi này liền có thể thấy được, phe lĩnh chủ Arthur cũng tương tự chưa thắng lợi. Nói cách khác ba vị cấp thần thần chiến với thần chiến tranh, ai cũng chưa chiếm được ưu thế. Trong thần điện tri thức tổng bộ, đại giám mục Amro đang xem pháp trận trước mặt, đó là pháp trận quét trên phi thuyền tinh không điều tra thông qua thần điện gần nhất truyền về ảo ảnh thời gian thật. Phi thuyền tinh không điều tra của thần điện tri thức đã sớm ở bên ngoài thần chiến chờ đợi, chỉ vì có thể đạt được tình báo trực tiếp thần chiến tranh cùng ba vị cấp thần thần chiến. Cái này đối với thần điện tri thức mà nói, là chuyện cực kỳ quan trọng, thần điện tri thức rất coi trọng thu thập các loại số liệu. Thần tri thức cũng có giao phó, yêu cầu thần điện tri thức mượn cơ hội lần này tra xét ra thực lực của thần chiến tranh. Phải biết rằng thần chiến tranh một lần trước thần thể ra tay đã là gần vạn năm trước, trải qua gần vạn năm thời gian tu luyện. Thần chiến tranh vị thiên tài chiến đấu này thực lực rốt cuộc như thế nào, thần tri thức cũng phi thường tò mò. Phi thuyền tinh không điều tra cách chiến trường thần chiến giao chiến có chút xa, dùng tốc độ tối đa 2 giờ mới đến gần chiến trường thần chiến. 6 thần quan thiên không kỵ sĩ cấp 4 bay ra khỏi phi thuyền tinh không điều tra, bọn họ cần điều tra khu vực này, xem có thể tìm được mảnh vỡ sinh ra trong chiến đấu hay không. Nếu có mảnh vỡ, đó đều là bảo vật cực kỳ quý giá. Đây chính là chiến trường ba vị cấp thần chiến đấu với thần chiến tranh, vô luận là mảnh vỡ thần khí, hay mảnh vỡ máu thịt, đều thuộc về vật phẩm cấp thần, đối với thần điện tri thức mà nói, cực có giá trị nghiên cứu. Tuy đã biết rõ các thần linh đều đã rời khỏi, nhưng 6 thần quan thiên không kỵ sĩ cấp 4 vẫn duy trì tư thái cực kỳ cẩn thận. Trải qua hơn 2 giờ, nơi này một mảng tĩnh mịch. Thần quan cấp 4 đi ở phía trước đột nhiên thân thể khựng lại, sau đó thân thể hắn biến thành 3 đoạn. Máu tươi từ trong thân thể trào ra, khi máu tươi tản ra, hai vết nứt không gian vô hình hiển hiện ra, máu tươi trải qua vết nứt không gian bị mạnh mẽ đẩy ra. 5 vị thần quan cấp 4 còn lại không khỏi nổi cả da gà nhìn bên cạnh mình, rốt cuộc là thần chiến thế nào mới có thể tạo thành một mảng tử địa như vậy. Mệnh lệnh tiếp tục điều tra, mang phạm vi thần chiến tìm ra, đánh dấu ở trên bản đồ vũ trụ. Đại giám mục Amro hạ lệnh đối với phi thuyền tinh không điều tra. Tế tự cấp 5 trên phi thuyền tinh không điều tra hướng 5 vị thần quan thiên không kỵ sĩ cấp 4 truyền đạt mệnh lệnh của đại giám mục Amro, 5 thần quan thiên không kỵ sĩ cấp 4 không có ý kiến gì, bọn họ trước đó là chưa đoán trước được loại tình huống này, ở sau khi biết được sẽ có biện pháp xử lý tương ứng. Một thần quan cấp 4 từ trong vật phẩm không gian lấy ra từng túi bột phấn màu đỏ nhạt này là một loại tài liệu luyện kim cấp thấp, giá trị cũng không cao, hắn mang bột phấn màu đỏ nhạt trải đi phía trước. Bột phấn phân tán ra trôi nổi trong vũ trụ, đồng thời từng vết nứt không gian khủng bố xuất hiện ở trong tầm nhìn. Khu vực bên trong thần chiến không thể đi vào, bên trong hoàn toàn bị vết nứt không gian chiếm cứ. Thần quan cấp 4 hướng phi thuyền tinh không điều tra báo cáo. Điều tra dọc mép, tế tự cấp 5 trầm giọng hạ lệnh. 5 vị thần quan cấp 4 bắt đầu từng chút một dọc theo rìa chiến trường cẩn thận điều tra, mỗi một lần đều là dùng bột phấn màu đỏ nhạt mở đường trước, sau đó lại tiến lên. Như vậy tuy tốc độ tiến lên chậm một chút, nhưng an toàn hơn rất nhiều. Phi thuyền tinh không điều tra ở ngoại vi đi theo 5 vị thần quan cấp 4, thu thập mọi lúc phát hiện của 5 vị thần quan cấp 4, cấp thần cường đại ở sau khi công kích, sẽ đánh vỡ không gian, sinh ra vết nứt không gian rõ ràng, những vết nứt không gian rõ ràng này sẽ rất nhanh khép lại, loại khép lại này là năng lực tự động của đại thế giới. Ở cùng vị trí liên tục đánh vỡ không gian, như vậy tuy vết nứt không gian mặt ngoài sẽ biến mất. Nhưng vết nứt không gian cũng sẽ không khôi phục, mà là chuyển thành vết nứt không gian có tính ẩn. Vết nứt không gian có tính ẩn càng thêm đáng sợ, nó không có dấu vết, một khi tiếp xúc uy lực cũng không khác gì vết nứt không gian có tính hiển thị. Từ nơi này liền có thể thấy được thần chiến tranh cùng ba vị cấp thần chiến đấu kịch liệt bao nhiêu, cả mảng không vực đều biến thành địa ngục vết nứt không gian. Nhiệm vụ điều tra còn đang tiến hành, tốc độ rất chậm, đánh dấu trên bản đồ vũ trụ từng chút một tăng lên. Phi thuyền tinh không điều tra di động một lần nữa, khoảng cách phi thuyền tinh không điều tra mỗi lần di động cũng không nhiều, chỉ là vì càng thêm thuận tiện thu thập kết quả quét rõ ràng hơn, truyền cho đại giám mục Amro thần điện tổng bộ. Đột nhiên, thân tàu của phi thuyền tinh không điều tra chấn động, sau đó một nửa phi thuyền tinh không điều tra bị cắt ra, lộ ra không gian bên trong. Phi thuyền tinh không điều tra vốn là phi thuyền tinh không loại hình tốc độ, hơn nữa lúc này cũng không có chiến sự, cho nên cũng chưa mở ra pháp trận phòng ngự. Nhưng ai biết sẽ có liên tục vài đòn đánh mạnh kéo dài ngàn mét sẽ trùng điệp ở cùng vị trí, khiến ở ngoài không vực thần chiến vương ra một cây trường kiếm vết nứt không gian vô hình. Phi thuyền tinh không điều tra không may mắn, vừa lúc từ trên trường kiếm vết nứt không gian vô hình đi qua, hậu quả chính là phi thuyền tinh không điều tra bị cắt ra hơn một nửa thân tàu. Chương 2503, kích hoạt, 2, hơn một nửa thân tàu phi thuyền tinh không điều tra bị cắt ra, hệ thống pháp trận hoa văn hoàn chỉnh của phi thuyền tinh không cũng bị phá hủy nghiêm trọng, không thể tiến hành làm việc nữa. Hoàn cảnh nhân loại sinh tồn trong phi thuyền tinh không cũng theo đó biến mất, trong tàu cũng không phải tất cả đều là thần quan cùng tế tự cấp 4 cấp 5, còn có lượng lớn nhân viên kỹ thuật điều tra chuyên nghiệp. Các nhân viên kỹ thuật điều tra chuyên nghiệp này thực lực rất thấp, không thể đạt tới thực lực cấp 4 sinh tồn ở trong vũ trụ, chỉ trong nháy mắt, mấy chục nhân viên kỹ thuật điều tra chuyên nghiệp của thần điện tri thức liền bại lộ trong vũ trụ, không có đủ thực lực, làm bọn họ ngay cả rét lạnh cơ bản nhất trong vũ trụ cũng không thể ứng đối, lại thêm hít thở không thông, rất nhanh mấy chục nhân viên kỹ thuật liền mất đi sinh mệnh. Tế tự cấp 5 cùng số ít vài vị thần quan cấp 4 sắc mặt khó coi đứng ở trong vũ trụ, bọn họ chỉ có thể nhìn đồng bạn tử vong, lại bất lực. Sự tàn khốc của vũ trụ là đáng sợ, không phải cấp 4 tiến vào vũ trụ, một khi mất đi phi thuyền tinh không bảo vệ chính là chắc chắn phải chết. Đại giám mục Amro ở thần điện tổng bộ thần điện tri thức phát hiện số liệu quét liên tiếp gián đoạn, hắn biết đây là đã xảy ra chuyện. Nhưng trước đó bởi vì tốc độ điều tra quá chậm, lại có mấy chiếc phi thuyền tinh không điều tra đi qua, lần này mang theo càng nhiều bột phấn khoáng thạch hơn. David đã quay về thế giới trùng tộc, thông qua cửa truyền tống về tới không gian trong lòng đất lãnh địa của phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Hắn mang phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả từ trong thần khí lệnh bài không gian gọi ra. Sau đó từ chỗ năm phân thân long bán thần phân ra một hoa văn truyền thừa cấp hoàng cho hai phân thân trùng tộc cấp thần. Lần này chiến đấu với thần chiến tranh tuy chưa đạt tới kết quả David dự đoán, nhưng cũng khiến hắn nhận rõ thực lực của thần chiến tranh. Cũng làm hắn trong thời gian ngắn dập tắt ý tưởng khiêu chiến thần chiến tranh, hắn không vội một chút nào, về sau là có cơ hội. Nơi này trước mắt cực kỳ an toàn, hai phân thân trùng tộc cấp thần, hai phân thân trùng tộc bán thần, năm phân thân long bán thần. Có thể nói thực lực che giấu trong chỗ lãnh địa bán thần này, so với lãnh địa bất cứ một trùng tộc cấp thần nào cũng cường đại hơn. David tới khu vực hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương ở không gian trong lòng đất. Hắn đang kiểm tra tiến độ làm việc của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương. Nay đã trôi qua hơn nửa năm thời gian, tiến độ nghiên cứu hệ thống siêu cấp trí năng hình lập phương chế định đã qua hơn phân nửa. Ngón tay David kéo rất nhanh ở trên màn ánh sáng, từng dãy số liệu hiện lên ở trước mắt hắn. Lúc này hắn mở ra năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, càng kết nối 4 phân thân linh hồn cấp truyền kỳ, 292 phân thân linh hồn cấp 5. Lúc này mới khiến hắn có năng lực mang nội dung nghiên cứu vô cùng khổng lồ mà lại phức tạp nhanh chóng lướt xem. Thành quả nghiên cứu của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương rất không tệ, trước mắt đã không cần thần điện chiến tranh vũ trụ thực thể này nữa. Người máy mang cả tòa thần điện chiến tranh vũ trụ toàn bộ sử dụng dụng cụ quét đặc thù ở khoảng cách gần toàn bộ xem xét vài lần. Thần điện chiến tranh vũ trụ vô luận là từ phương diện kết cấu, hay là từ phương diện tuyến đường vận chuyển năng lượng, cùng với trên càng nhiều công năng che giấu. Đều từ hình thái vật thật chuyển biến thành hình thái mô phỏng lưu vào trong thiết bị lưu trữ của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương. David đã tìm được mấy chỗ pháp trận thần văn định vị che giấu của thần điện chiến tranh vũ trụ, hắn mang pháp trận thần văn định vị thay đổi một cái tần suất, khiến pháp trận thần văn định vị biến thành pháp trận thần văn định vị chính hắn có thể tiếp nhận. Về phần nói thần điện chiến tranh bên kia, xem như hoàn toàn mất đi thần điện chiến tranh vũ trụ, dù sao David đã đạt thành hiệp nghị với thần chiến tranh. Thần điện chiến tranh là sẽ không sẽ tìm hắn gây chuyện nữa. mà thần điện chiến tranh vũ trụ này nhắm chừng ngay cả thần chiến tranh cũng xấu hổ mở miệng đòi, cái này là chiến lợi phẩm của David, dựa theo quy tắc của thần chúc đại thế giới, chiến lợi phẩm là thuộc về David. David cần thần điện chiến tranh vũ trụ, nếu không kế hoạch khôi phục bề mặt của hành tinh Gami của hắn sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Hắn đi vào thần điện chiến tranh vũ trụ, nhiệm vụ sau đó chính là một lần nữa kích hoạt thần điện chiến tranh vũ trụ. Ở trong đại điện, David thấy được tượng thần trống trơn kia tùy ý ném ở trên mặt đất, đương nhiên trừ hắn, cũng không có ai dám bán bổ tượng thần thần chiến tranh như thế. Lần trước hắn sau khi sử dụng thần khí, sợi xích thần chết, phong cấm tượng thần thần chiến tranh, mang thần niệm bên trong đuổi ra, liền mang tượng thần đặt lại trong thần điện chiến tranh vũ trụ, về sau cùng thần điện chiến tranh vũ trụ cùng nhau thu vào mặt dây chuyền không gian, lại bị David đặt ở chỗ không gian trong lòng đất này hơn nửa năm thời gian. Bây giờ chuẩn bị kích hoạt thần điện chiến tranh mới nghĩ tới tác dụng của tượng thần. Cũng may mà lúc ấy hắn chưa mang tượng thần thần chiến tranh phá hư, nếu phá đi, còn cần một lần nữa chế tác một cái tượng thần, cũng không phải là hắn hiện nay có thể làm được. Tài liệu chế tác tượng thần cần cũng không phải là David có thể tiếp xúc đến, lại thêm công nghệ chế tác vân vân vấn đề các phương diện. Đương nhiên, chờ hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương hoàn thành tiến độ nghiên cứu thần điện chiến tranh vũ trụ, thì có thể chuyên chú vào nghiên cứu phương diện này. Tượng thần bị David dùng tinh thần nắm lên, lại đặt lại trên thần đài, hắn cân nhắc một lần, từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình lấy ra một phân thân linh hồn cấp 5, để vào trong tượng thần. Tuy không thể chế tác tượng thần, nhưng đối với sử dụng tượng thần như thế nào hắn vẫn cực kỳ có kinh nghiệm. Phân thân linh hồn cấp 5 tiến vào trong tượng thần, David thông qua tâm thần ở trong phân thân linh hồn cấp 5 cảm giác được một loại cảm giác trở về. Tượng thần giống như là thân thể hoàn mỹ nhất. Phân thân linh hồn cấp 5 sau khi tiến vào trong đó, liền lập tức dung hợp cùng một chỗ với nó. Rất rõ ràng tượng thần này so với tượng thần trong thần điện chiến tranh lâm thời càng thêm cao cấp, phân thân linh hồn cấp 5 sau khi tiến vào trong đó, loại cảm giác ấm áp thoải mái đó không phải tượng thần trong thần điện chiến tranh lâm thời có thể sánh bằng. Chương 2504, kích hoạt, 3, điểm ấy David cũng không bất ngờ, thần điện chiến tranh vũ trụ là một trong những vũ khí chiến tranh mạnh nhất của thần điện chiến tranh. Giá trị chế tạo toàn bộ phương diện đều hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt tượng thần cũng theo phân thân linh hồn cấp 5 tiến vào, biến thành bề ngoài của David. David lại gọi tới ảnh thị, mang một quả cầu ánh sáng tri thức bài ca tán dương thần khác trong cơ thể ảnh thị dời vào trong cơ thể tượng thần trước mặt. Phân thân linh hồn cấp 5 hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức bài ca tán dương thần. Trong cảm giác của David phát hiện tượng thần có thêm một cái năng lực đặc thù bài ca tán dương thần. Đây cũng là năng lực hữu dụng nhất David có thể phân phối cho tượng thần, hắn cũng không có năng lực thần linh hàng lâm, cho những thần thuật chiến đấu kia chỉ là lãng phí. Tâm thần David tiến vào trong tượng thần, thử thao túng tượng thần kích hoạt bài ca tán dương thần. Không biết có phải nguyên nhân vì cùng là phân thân linh hồn của David hay không, hay là nguyên do khác, hắn ở sau khi tượng thần kích hoạt bài ca tán dương thần, liền cảm giác được tượng thần trong hủy diệt thần điện, trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Tượng thần kia cũng tương tự mở ra năng lực thiên phú bài ca tán dương thần. Năng lực thiên phú bài ca tán dương thần trừ có được năng lực gia tăng lực lượng tín ngưỡng tụ tập, còn có chính là mỗi một tượng thần kích hoạt bài ca tán dương thần, đều sẽ cùng với tượng thần khác mở ra bài ca tán dương thần thông qua lực lượng tín ngưỡng nối tiếp cùng một chỗ, hình thành một mạng lưới tín ngưỡng. Ở trong thần chúc đại thế giới, thần điện trải rộng trong đại thế giới chính là thông qua năng lực thiên phú bài ca tán dương thần tiến hành nối tiếp. Theo bài ca tán dương thần nối tiếp thành công, từ chỗ hủy diệt thần điện của tiểu thế giới không gian linh hồn, thông qua mạng lưới tín ngưỡng hướng thần điện chiến tranh vũ trụ truyền đến lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Lúc này đã không nên xưng thần điện vũ trụ trước mặt là thần điện chiến tranh, mà nên xưng nó là thần điện hủy diệt vũ trụ. Theo lượng lớn lực lượng tín ngưỡng tiến vào, toàn bộ pháp trận thần văn của thần điện hủy diệt vũ trụ đều bắt đầu một lần nữa kích hoạt, thần điện hủy diệt vũ trụ cũng chậm rãi rời khỏi mặt đất. David đương nhiên không thể ở nơi này để thần điện hủy diệt vũ trụ bay lên không trung, không gian trong lòng đất tuy khổng lồ, nhưng tuyệt đối không chứa được thần điện hủy diệt vũ trụ phi hành. Hắn vung tay, mang thần điện hủy diệt vũ trụ thu vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn, sau khi trừ đi tất cả tai họa ngầm, hắn cực kỳ yên tâm đối với thần điện hủy diệt vũ trụ, không cần lo lắng tiết lộ bí mật của hắn. David kích hoạt lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thần chúc đại thế giới, sau đó bước một bước. Xuất hiện lần nữa hắn đã ở chỗ 500 mét trong lòng đất hành tinh Gami. Trái lại thần chiến tranh ở trong tiểu thế giới của mình, nhìn thần phù tập trung khí tức, trong tay, trong mắt như có chút suy nghĩ. Trước đó khí tức lĩnh chủ Atua cùng khí tức ba vị cấp thần đồng thời biến mất ở thần chúc đại thế giới, khí tức ba vị cấp thần biến mất là hệ thống tra xét khí tức thần linh của thần điện xác định. Bộ hệ thống tra xét khí tức thần linh này độ chuẩn xác cực kỳ cao, thông qua toàn bộ thần điện trải rộng ở thần chúc đại thế giới để phát hiện khí tức thần linh, vạn năm thời gian cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Mà xác định khí tức lĩnh chủ Atua là thần chiến tranh lợi dụng thần phù tập trung khí tức trong tay để thực hiện. Tuy đã đạt thành hiệp nghị, nhưng thần chiến tranh cũng không có ý bỏ qua quan sát lĩnh chủ Atua. Lần này thần chiến tranh có thể khẳng định, lĩnh chủ Atua hoặc là phát hiện một thông đạo không gian đặc thù, hoặc chính là đạt được thần khí không gian nào đó, hoặc là đạt được năng lực thiên phú không gian nào đó, những thứ này đều là có thể làm được tự do thông hành đại thế giới. Chẳng qua tuy nhìn phương thức rất nhiều, nhưng cái này chỉ là trên lý luận, thật sự làm cực kỳ ít, thông đạo không gian đặc thù. Tựa như cửa không gian nối tiếp thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc, như vậy thông đạo không gian một khi xuất hiện, lập tức sẽ bị cấp thần của hai đại thế giới phát giác, cũng tiến vào tranh đoạt. Mà cấp thần của hai đại thế giới cũng chưa phát hiện thông đạo không gian đặc thù này, muốn nói là thông đạo không gian viễn cổ cũng là không có khả năng lắm. Nếu nói là không gian thần khí, nói thật, khả năng này so với thông đạo không gian đặc thù càng khó có khả năng hơn, bởi vì thần linh có năng lực không gian cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính bởi vì thiên phú hệ không gian quá mức đặc thù, muốn tấn thăng hệ số nguy hiểm phi thường lớn, tuyệt đại bộ phận đều ở cấp bán thần đã ngã xuống, cho nên thần linh không gian lưu lại thần khí cực kỳ ít, không gian thần khí có thể xuyên qua hai đại thế giới càng chỉ từng xuất hiện trong truyền thuyết, thần chiến tranh cũng chỉ ở trong truyền thuyết biết không gian thần khí xuyên qua hai đại thế giới, có thể tưởng tượng khả năng lĩnh chủ Atua đạt được thấp bao nhiêu. Thần chiến tranh không muốn tin tưởng nhất chính là lĩnh chủ Atua có được năng lực không gian xuyên qua hai đại thế giới, đó là năng lực biến dị cực kỳ hiếm thấy trong năng lực không gian. Nếu lĩnh chủ Atua có được loại năng lực không gian biến dị này, vậy hầu như chính là có thể làm tới trình độ tiến có thể công lui có thể thủ, muốn thật sự giết chết lĩnh chủ Atua độ khó tăng lên rất nhiều. David trở lại thần chúc đại thế giới, hắn có chút cảm giác, loại cảm giác bị quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới nhìn trộm kia lại sinh ra lần nữa. Hắn biết cái này đại khái lại là bút tích của thần chiến tranh. David tuy biết, nhưng hắn lại không có cách nào làm gì thần chiến tranh, trong tay thần chiến tranh có bảo vật truy tung khí tức của hắn, đây là điều hắn sớm đã biết. Nếu không sao có khả năng ở lúc hắn vừa trở lại thần chúc đại thế giới, thần chiến tranh đã giết tới, cũng chuẩn xác tìm được vị trí của hắn. David vừa nghĩ vừa từ trong thần khí lệnh bài không gian mang Hắc Long Alexis triệu ra, có Hắc Long Alexis. An toàn của hắn liền có một chút cam đoan, thần chiến tranh nhắm chừng dưới tình huống không có nắm chắc đối phó ba vị cấp thần, là sẽ không tìm hắn gây chuyện. David không tin một chút nào thần chiến tranh có thể ở trong lần sau gặp nhau, chiến thắng ba vị cấp thần. Tình huống của Hắc Long Alexis hắn không biết, nhưng năng lực thiên phú, chiến thần của phân thân, Titan Kim Giáp Hoàng Giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, tăng lên cực nhanh. Chương 2505, quay về, một. Phân thân, Titan Kim Giáp Hoàng Giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, trước mắt đang trong tu luyện vừa đang sửa sang lại thu hoạch sau thần chiến. David mỗi lần tâm thần tiến vào, đều có thể cảm nhận được phân thân, Titan Kim Giáp Hoàng Giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả ở trên kỹ xảo chiến đấu tăng lên rõ ràng. Lấy loại tốc độ tăng lên này của phân thân, Titan Kim Giáp Hoàng Giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, một lần sau lại gặp nhau. Thực lực chúng nó sẽ so với một lần này mạnh hơn rất nhiều. David cũng rõ, sau khi đến cấp thần, trong thời gian ngắn muốn tăng lên cũng không dễ dàng. Đặc biệt như thần chiến tranh thần linh cường đại cấp bậc chúa tể như vậy, muốn tiếp tục tăng lên cho dù một tia thực lực, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. David đối với truy tung khí tức hắn mọi lúc cảm giác cực kỳ khó chịu, hắn thử lấy ra thần khí, vương miện niếp tung, đội ở trên đầu, hầu như là lập tức, loại cảm giác truy tung hắn mọi lúc kia giảm đi rất nhiều. Chỉ còn lại cảm giác nhìn trộm rất nhỏ, thần chiến tranh cũng đang quan sát thần phù tập trung khí tức, đột nhiên hào quang thần phù tập trung khí tức, tối sầm lại, truyền đến tin tức loáng thoáng, đứt quãng, khiến hắn không thể truy tung được vị trí chuẩn xác lĩnh chủ Atua nữa. Nhưng, thần phù tập trung khí tức vẫn có thể xác nhận lĩnh chủ Atua đang ở thần chúc đại thế giới hay không, hơn nữa ở một chỗ khu vực đại tinh vực nào cũng có thể phân tích ra, đáng chết, là vương miện niếp tung đặt ở kho báu thần điện tổng bộ. Gây thế mà mang vương miện niếp tung theo bên người, thần chiến tranh chỉ suy nghĩ một chút, liền suy đoán được nguyên do lĩnh chủ Atua vì sao không bị thần phù tập trung khí tức, truy tung. Đại giám mục gây nắm giữ thần điện chiến tranh, thần khí, vương miện niếp tung trong kho báu tự nhiên là có thể mượn ra, chỉ cần sau đó trả lại là được. Ai có thể ngờ đại giám mục gây đường đường đại giám mục của thần điện chiến tranh, sẽ ngã xuống trong tay lĩnh chủ Arthur, khiến vương miện Niếp Tung rơi vào trong tay lĩnh chủ Arthur. Thần chiến tranh rất nhanh bình ổn cảm xúc, bởi vì thứ lĩnh chủ Arthur tổn thất đã quá nhiều, vương miện Niếp Tung cho dù là đặt ở trong tay lĩnh chủ Arthur, sớm muộn gì hắn sẽ bắt lĩnh chủ Arthur, bảo vật trong tay lĩnh chủ Arthur cũng tất cả đều là của hắn. David rất hài lòng tác dụng của vương miện Niếp Tung. Hắn sử dụng năng lực thiên phú phá không tới trên bầu trời hành tinh Gami, từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn mang thần điện hủy diệt vũ trụ triệu ra. Thần điện hủy diệt vũ trụ trải qua khoảng thời gian này bị lực lượng tín ngưỡng của David ảnh hưởng, ngoại hình đã xảy ra biến hóa thật lớn. Các phù điêu ca ngợi thần chiến tranh mặt ngoài thần điện hủy diệt vũ trụ biến mất hết, thay phù điêu hoàn toàn mới. Trên phù điêu hiện ra là ghi chép tiểu thế giới không gian linh hồn sáng thế. Từ một ngày đó không gian linh hồn cùng tiểu thế giới sáp nhập bắt đầu, tiểu thế giới không gian linh hồn hấp thu năng lượng linh hồn tăng lên, nhân loại huyễn niệm xuất hiện, cây thế giới cắm rễ, thần linh khai thác đá không gian cho tiểu thế giới thật sự trưởng thành làm thế giới, vị đại giám mục đầu tiên xuất hiện, tòa thần điện đầu tiên thành lập. Đương nhiên, đối với người không biết tiểu thế giới không gian linh hồn nhìn thấy những phù điêu này, sẽ chỉ cho rằng đây là nội dung câu chuyện truyền thuyết nào đó. Thần điện hủy diệt vũ trụ xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, cũng chưa dẫn phát bất cứ phản ứng nào khác thường, David vì thế còn làm một ít chuẩn bị cũng chưa phát huy công dụng. Nhưng nghĩ đến ở thần chúc đại thế giới, rất nhiều tà thần đều có thần điện giấu ở các nơi của thần chúc đại thế giới, liền có thể hiểu được. Mang thần điện hủy diệt vũ trụ để lại thần chúc đại thế giới, thật ra là một loại tiêu hao, ở thần chúc đại thế giới cũng không có tín đồ thực tế của David. Tuy nói một ít kỵ sĩ cực độ sùng bái đối với lĩnh chủ Arthur có thể sinh ra tín ngưỡng, nhưng cái này không đại biểu bọn họ chính là tín đồ, bọn họ cách tín đồ còn có một khoảng cách, càng không cần phải nói sinh ra lực lượng tín ngưỡng đối với thần điện. Những lực lượng tín ngưỡng cực độ sùng bái sinh ra, sẽ trực tiếp tác dụng ở trên người bản thân David. Bây giờ David đã sớm chướng mắt những lực lượng tín ngưỡng này, so sánh với lực lượng tín ngưỡng 4.000 khổ tu giả trăm năm kia cung cấp. Lực lượng tín ngưỡng cực độ sùng bái sinh ra quá mức thưa thớt, thần điện hủy diệt vũ trụ này chính là đang tiêu hao lực lượng tín ngưỡng 4.000 khổ tu giả trăm năm cung cấp, nhưng David cũng phải cẩn thận sử dụng. Rất nhiều pháp trận thần văn trong thần điện hủy diệt vũ trụ, đều là thần chiến tranh thần linh giàu nứt đố đổ vách này thiết kế chế tạo. Tiêu hao lực lượng tín ngưỡng khủng bố, lực lượng tín ngưỡng 4.000 khổ tu giả trăm năm cung cấp lại tương đối mà nói ít đi rất nhiều. Nói đến cùng vẫn là nội tình David quá ít. Như thần chiến tranh đều là rất nhiều vạn năm tích lũy lực lượng tín ngưỡng, cho dù không đề cập tới những tích lũy này, chỉ nói lực lượng tín ngưỡng thời gian thật của 1/5 tín đồ thần chúc đại thế giới, cũng là một khoản thu nhập lực lượng tín ngưỡng khổng lồ. Tinh thần David khống chế pháp trận thần văn thần thuật khiển trách, lượng lớn lực lượng tín ngưỡng mãnh liệt ập vào. Cũng may hắn không phải muốn thi triển thần thuật khiển trách phạm vi lớn, sử dụng lực lượng tín ngưỡng ít đi một chút, nhưng cho dù là như vậy, cũng làm hắn cảm thấy đau lòng. Lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới không gian linh hồn khoảng thời gian này tích lũy, bị trực tiếp rút ra 1/10. David lần đầu tiên tự mình cảm nhận được cảm thụ của thần linh tín ngưỡng thành thần, mặc kệ khi nào lực lượng tín ngưỡng cũng là không đủ tiêu hao. Hắn cảm giác có chút buồn cười, làm thần linh tín ngưỡng thành thần có thể hoàn mỹ lợi dụng lực lượng tín ngưỡng đạt được thường xuyên không đủ. Mà các trùng tộc cấp thần có được hoa văn truyền thừa hoàng giả kia của thế giới trùng tộc. Lại là lực lượng tín ngưỡng nhiều đến mức có thể tùy ý tiêu hao, tự như quy tắc đại thế giới đối với phương diện này có chế ước nào đó, sẽ không để chủng tộc nào đó có được thiên phú quá mức cường đại. Trùng tộc cấp thần mặc dù có hoa văn truyền thừa hoàng giả, nhưng nó ở lúc lý giải quy tắc bị hạn chế, lại thêm trí tuệ chênh lệch, khiến trùng tộc cấp thần ở trên ứng dụng đối với lực lượng tín ngưỡng cực kỳ thô ráp. Pháp trận thần văn thần thuật khiển trách phát ra hào quang màu trắng. 1/10 lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới không gian linh hồn rót vào đến trong thần văn thần thuật khiển trách. Chương 2506, quay về, 2, theo tinh thần David dẫn đường, một cái hoa văn thần thuật khiển trách thật lớn xuất hiện ở bên ngoài thần điện hủy diệt vũ trụ. Pháp trận thần văn thần thuật khiển trách kế tiếp tiêu hao lực lượng tín ngưỡng ít đi rất nhiều, chỉ cần rất ít lực lượng tín ngưỡng là có thể duy trì pháp trận thần văn vận chuyển. David khống chế hoa văn thần thuật khiển trách tiếp cận bề mặt hành tinh Gami, nguồn ô nhiễm trong bùn đất sau khi chịu thần thuật khiển trách thi triển, tự động từ trong bùn đất bay ra, tiến vào trong hoa văn thần thuật khiển trách. Đây là phương pháp giải quyết hành tinh Gami hắn tìm được, tuy hắn cũng đã học được thần thuật khiển trách, nhưng cá nhân hắn thi triển thần thuật khiển trách cùng thần điện hủy diệt vũ trụ thi triển thần thuật khiển trách có khác biệt thật lớn. David nếu là toàn lực thi triển thần thuật khiển trách, trái lại có thể bao trùm khu vực phạm vi tinh thần của hắn, khu vực bán kính 1.000 cây số cũng không nhỏ, nhưng trên thực tế chữa trị thần thuật khiển trách ô nhiễm, cùng thi triển thần thuật khiển trách công kích hoàn toàn khác nhau. David cần một mực duy trì hoa văn thần thuật khiển trách, cùng đi khắp 6 đại lục của toàn bộ hành tinh Gami. Thần điện hủy diệt vũ trụ thi triển ra thần thuật khiển trách, chỉ nhìn lượng lực lượng tín ngưỡng hấp thu là có thể suy đoán ra hiệu quả của nó, chỉ cần lực lượng tín ngưỡng vẫn bảo trì. Thần điện hủy diệt vũ trụ ở trên không hành tinh Gami dạo một vòng, liền có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm của hành tinh Gami. Thần điện hủy diệt vũ trụ phi hành rất thoải mái, pháp trận thần văn lấy lực lượng tín ngưỡng làm động lực, hiệu quả so với pháp trận hoa văn trên phi thuyền tinh không mạnh hơn vô số lần. Tinh thần David có thể cảm giác được bùn đất bề mặt hành tinh Gami đang khôi phục trạng thái trước đó. Chỉ là đáng tiếc thực vật bị hủy là không thể sống lại, ngay cả sông hồ nước vân vân cũng phải xây dựng lại, nhưng những thứ này đều không phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần xử lý tốt vấn đề ô nhiễm, chuyện còn lại đều có thể giao cho hệ thống trí năng đến hoàn thành. Thần điện hủy diệt vũ trụ một lần nữa về tới điểm xuất phát, nơi này cũng là khu vực cửa truyền tống cấp tinh cầu. David từ trong thần điện hủy diệt vũ trụ bay ra, đi tới mặt đất nắm lên một vốc bùn đất, hắn dùng tay cảm nhận tình huống bùn đất. Đối với hành tinh Gami có thể khôi phục, tâm tình của hắn rất không tệ. Hắn không ngừng từ trong mặt dây chuyền không gian mang thiết bị nhà xưởng các thứ trước đó thu lại tất cả đều phóng ra. Hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương đang tiến hành công việc nghiên cứu, nhưng hệ thống trí năng dự bị ban đầu cũng có thể sử dụng. Nhà xưởng người máy bắt đầu vận chuyển, một đám người máy mới xuất hiện ở hành tinh Gami, bắt đầu công việc xây dựng lại hành tinh Gami. David tìm được địa chỉ ban đầu của lâu đài, năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, kích phát, từ trong lòng đất dâng lên từng khối đá khổng lồ trở thành nền của lâu đài, hắn mang lâu đài của mình cùng lâu đài của Annabella truyền kỳ đều an trí xuống. Lại một lần nữa trở về lâu đài của mình, lâu đài này là hắn tự mình kiến tạo, là nhà của hắn ở thần chúc đại thế giới, cảm giác về nhà thật tốt. Trong miệng David khẽ nói. David ngồi xuống ở trên ghế báu bình đài lâu đài, trong tay đã có thêm một ly rượu vang linh vật, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này hắn có loại cảm giác cô độc. Hắn không khỏi nhớ tới Emma ở liên bang vũ trụ, đáng tiếc cho dù hắn mạnh tới bán thần. Có Hắc Long Alexis cùng với hai phân thân trùng tộc cấp thần, nhưng hắn vẫn như cũ chưa có tiền vốn để có thể tùy ý mà làm. Nếu đưa Emma tới thần chúc đại thế giới, David ngay cả nắm chắc bảo vệ Emma cũng không có, bởi vì tất cả kẻ địch của David đều là thần linh, từ thần chết tà ác, đến trùng tộc cấp thần của thế giới trùng tộc, lại đến thần chiến tranh một trong năm đại chúa tể của thần chúc đại thế giới, thậm chí việc hắn bại lộ ba cấp thần. Còn có khả năng khiến hắn trở thành kẻ địch với bốn đại thần điện còn lại, bị bốn đại thần linh đuổi giết, cho nên hành tinh Gami nhìn như an toàn, vẫn như trước kia, đều chỉ là tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thần linh cường đại phá hủy. David chưa triệu hồi Annabella truyền kỳ, ít nhất ở trước khi đạt được bốn đại thần điện đáp lại, hắn là sẽ không mang Annabella truyền kỳ gọi trở về bên người. Hồi phục tâm tình một phen, hắn mang pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của mình lấy ra. Tinh thần ở trong pháp trận bố trí một phen, sau đó một tin tức được phát tập thể đến các nơi. Arthur Lucer tôi đã trở lại, hành tinh Gami bắt đầu xây dựng lại. Cùng thời khắc đó, toàn bộ thành viên nghị hội tối cao, các đại giám mục năm đại thần điện đều thu được tin tức này. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, ở vài giây sau khi David phát ra tin tức này, pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của hắn sẽ không ngừng có tin tức tiến vào, ngay cả cửa truyền tống cấp tinh cầu cũng có xin truyền tống. Cửa truyền tống cấp tinh cầu này là thần điện chiến tranh về sau xây dựng lại, cửa truyền tống cấp tinh cầu vốn có của hành tinh Gami bị hắn thu lại, nhưng tất cả quyền hạn trong cửa truyền tống cấp tinh cầu đều bị David đổi thành mình, cửa truyền tống cấp tinh cầu này cũng không khác gì chính hắn. Xin truyền tống là nghị trưởng Gao và Annabella truyền kỳ, David đồng ý thỉnh cầu của nghị trưởng Gao, đồng thời hướng Annabella truyền kỳ phát riêng một tin tức, yêu cầu nàng tiếp tục ở lại hành tinh Mo một đoạn thời gian. Bóng người nghị trưởng Gao từ trước cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn về bốn phía, trong mắt có sự chấn động. Tuy nói từ trong các loại tình báo nghe nói việc hành tinh Gami bị hủy diệt, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vẫn khiến hắn cực kỳ giật mình, mặt đất giống như từng bị cày một lần, không có bất cứ thực vật nào. Hành tinh Gami trong trí nhớ của nghị trưởng Gao là trải rộng màu xanh lá. Arthur, kết quả thần chiến là gì? Nghị trưởng Gao nhìn thấy David câu đầu tiên nói không phải hỏi thăm, mà là dò hỏi. Hữu nghị giữa hắn cùng với David, trải qua nhiều lần mài dũa luyện tập, đã sớm cực kỳ thâm hậu. Trong quý tộc sẽ rất ít gọi thẳng tên chỉ có ở trước mặt người thân cận nhất mới có thể sử dụng. Trước mắt nghi vấn lớn nhất của thần chúc đại thế giới chính là ba vị cấp thần cùng thần chiến tranh thần chiến, kết cục là gì? Thần chiến tranh lấy chiến tranh làm tên thần, chiến đấu là thứ hắn sở trường nhất, vô luận là trong truyền thuyết hay là trên sách sử ghi lại, thần chiến tranh chưa bao giờ có một lần thất bại. Chương 2507, chúc mừng, 1, rất nhiều quý tộc đều đang suy đoán thần chiến tranh thắng lợi, nhưng lĩnh chủ Arthur đối ngoại công khai tuyên bố tin tức đã trở lại, lại khiến kết quả suy đoán xảy ra biến hóa. Thần chiến tranh rất cường đại, hòa rồi. David cũng không giấu giếm, bất đắc dĩ nhún vai nói. Nghị trưởng Gao thở ra một hơi thật dài, trên mặt hắn hiện ra nét kích động. Đối với David có gan gọi thẳng tên thần của thần chiến tranh, nghị trưởng Gao cũng cảm giác là việc bình thường. Tuy hắn chưa hỏi David quan hệ giữa ba vị cấp thần kia cùng David, nhưng nghe được David trả lời, kết quả vấn đề kia không cần hỏi nữa. Bạn tốt David có được thực lực khiêu chiến thần chiến tranh, cũng ngang tay với thần chiến tranh. Mặc kệ các cấp thần đó là như thế nào mời đến, có thể mời được cấp thần ra tay chính là năng lực của David. Áp lực của nghị trưởng Gao từ trước tới nay ứng đối với thần chiến tranh tiêu trừ toàn bộ, thần chiến tranh cũng không phải tồn tại không thể chiến thắng. Thần công chính ngồi trên thần tòa, trước mặt hắn là từng cái điểm sáng, những thứ này đều là tình báo thần điện công chính thu thập được về lĩnh chủ Arthur. Ngay cả đoạn lịch sử đó của lĩnh chủ Arthur ở liên bang vũ trụ cũng ghi lại ở bên trong. Hầu như là ghi lại đại bộ phận sự từng trải của lĩnh chủ Arthur, thần chiến của thần chiến tranh và ba vị cấp thần, thật ra đã sớm kinh động bốn vị thần linh bao gồm thần công chính ở trong, nhưng thần chiến tranh chưa thỉnh cầu trợ giúp, bốn vị thần linh cũng chưa qua đó. Trong đó còn có nguyên nhân bốn vị thần linh tin tưởng thần chiến tranh ở trong, làm đồng minh bọn họ đối với thần chiến tranh hiểu biết cực sâu, biết chiến lực của thần chiến tranh cường đại bao nhiêu, đừng nhìn thần chiến tranh là thần linh tín ngưỡng thành thần. Nhưng năng lực cận chiến của hắn xa không phải ba vị cấp thần bình thường có thể ngăn cản. Nhưng chiến cuộc ra ngoài thần công chính dự kiến, thần chiến tranh và ba vị cấp thần chưa phân ra thắng bại. Thần phù tập trung khí tức kia là ra từ tay thần công chính, hắn là biết toàn bộ tình huống sự kiện. Đối với nguyên nhân thần chiến tranh rời khỏi tiểu thế giới hắn cực kỳ rõ ràng. Thần chiến tranh nhất định là truy tung lĩnh chủ Arthur mà đi, ba vị cấp thần là trợ thủ lĩnh chủ Arthur mời đến. Từ trên tình báo, thần điện chiến tranh đã kết thúc toàn bộ hành động nhằm vào lĩnh chủ Arthur, bao gồm thu thập tình báo, thu mua cơ sở ngầm vân vân các thủ đoạn thường quy cùng không thường quy. Thần công chính rất hiểu biết đối với thần chiến tranh, đây là thần chiến tranh và lĩnh chủ Arthur đạt thành giải hòa, thần điện chiến tranh mới sẽ làm ra hành động như vậy. Phải biết rằng thù hận giữa thần điện chiến tranh cùng lĩnh chủ Arthur cực sâu, ba vị đại giám mục hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp ngã xuống trong tay lĩnh chủ Arthur. Lại thêm lượng lớn cường giả cấp 5 của thần điện chiến tranh cũng tương tự ngã xuống trong tay lĩnh chủ Arthur. Nếu không phải có mệnh lệnh của thần chiến tranh, nhắm chừng tân nhậm đại giám mục Masinti của thần điện chiến tranh căn bản không dám làm ra quyết định như vậy. Đại giám mục Masinti vốn không được mọi người phục, một khi phát ra mệnh lệnh vượt qua đại bộ phận người của thần điện chiến tranh có thể tiếp nhận, hậu quả đó cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Bây giờ thần công chính cần cân nhắc là thần điện công chính nên xử lý như thế nào quan hệ với lĩnh chủ Arthur, đây đã không phải một chuyện nhỏ. Mặc kệ lĩnh chủ Arthur sử dụng phương pháp gì, nhưng ba vị cấp thần có thể vì hắn đến thần chúc đại thế giới, đã nói lên hắn có năng lực điều động ba vị cấp thần. Cái này không thể không làm thần công chính coi trọng hẳn lên, đó là ba vị cấp thần có thể đánh ngang tay với thần chiến tranh, là địch với lĩnh chủ Arthur, như vậy chẳng khác nào là địch với ba vị cấp thần. Nếu ba vị cấp thần này là tà thần của thần chúc đại thế giới, thần công chính trái lại có thể kêu gọi mấy vị thần linh liên thủ, nhưng ba vị cấp thần ở sau khi thần chiến kết thúc liền rời khỏi thần chúc đại thế giới, cái này nói rõ ba vị cấp thần cũng không phải cấp thần của thần chúc đại thế giới. Nay các tà thần rục rịch, rất nhiều hiện tượng khác thường của thần chúc đại thế giới đều nói rõ tà thần đang thức tỉnh. Ở trên thời điểm này, đối địch với ba vị cấp thần cường đại, đó là muốn mang ba vị cấp thần bước đến bên kia của tà thần. Đương nhiên, trong đó mấu chốt nhất vẫn là ba vị cấp thần cũng không phải cấp thần của thần chúc đại thế giới, chỉ cần không xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, thần công chính hoặc mấy vị thần linh còn lại đều sẽ không muốn là địch với đối phương. Chứa chấp một vị lĩnh chủ Arthur là có thể tránh được xung đột chính diện với ba vị cấp thần cường đại, lại có thể chuyên tâm đối phó tà thần, thần công chính rất nhanh đã cân nhắc xong lựa chọn, thần linh đều là cực kỳ sáng suốt, chuyện không hợp lý bọn họ là sẽ không đi làm. Một tình báo quan trọng khác là, đã rõ lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới không có tín đồ, một điểm này cực kỳ quan trọng. Một khi lĩnh chủ Arthur có tín đồ ở thần chúc đại thế giới, đó chính là có xung đột trên nguyên tắc với năm đại thần điện, cái này liên quan đến tranh đoạt tín ngưỡng. Nếu như thế, năm đại thần linh liên thủ giết lĩnh chủ Arthur cũng là việc cần thiết. Ở thần chúc đại thế giới chỉ có thể có năm loại tín ngưỡng tồn tại, cho dù có thần linh xuất hiện nữa, cũng chỉ có thể là thần linh phụ thuộc dưới năm loại tín ngưỡng này. Thần công chính muốn chấp nhận lĩnh chủ Arthur, chính là vì lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới không có tín đồ, dưới điều kiện tiên quyết lớn không có tranh đoạt tín ngưỡng, thế lực lĩnh chủ Arthur đủ cường đại, đạt được một ít ưu đãi cũng là bình thường. Về phần nói lĩnh chủ Arthur nay thực lực bán thần, ở trong mắt thần công chính, thiên phú tu luyện của lĩnh chủ Arthur tuyệt đối là thiên hạ vô song, nhưng nếu ở trên cơ sở không có tín ngưỡng, bằng vào tu luyện thành thần, như vậy tốc độ thành thần ít nhất cũng cần ngàn vạn năm thời gian. Có thời gian này, năm vị thần linh đã sớm giải quyết phiền toái tà thần thức tỉnh, có năng lực xử lý chuyện lĩnh chủ Arthur. Đại giám mục Julian đưa đi cho Arthur Lucer một phần quà tấn thăng bán thần, ý chí thần công chính hạ xuống trong tượng thần tổng bộ thần điện công chính, hướng đại giám mục Julian phát ra một đạo thần dụ. Khi đại giám mục Julian nhận được thần dụ, là cực độ kinh ngạc, thần công chính ý tứ rất rõ ràng, đây là tính giao hảo với lĩnh chủ Arthur, thừa nhận thân phận bán thần của lĩnh chủ Arthur. Chương 2508, chúc mừng, 2, ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới, còn chưa từng có bán thần nào có đãi ngộ này, bởi vì các bán thần đó đều là năm đại thần điện bồi dưỡng ra, tương đương là vũ khí đối ngoại của năm đại thần điện. Năm đại thần linh sao có khả năng biểu đạt ý giao hảo đối với vũ khí của mình? Đây chỉ là thái độ của thần công chính, thần tài phú, thần đại địa cùng thần tri thức còn lại đều áp dụng thái độ tương tự, các thần linh rất quen thuộc lẫn nhau, xử lý loại chuyện này cũng không cần thương lượng. Nghị trưởng Gao ở lại hành tinh Gami một buổi chiều, hắn chính là muốn ở lại hành tinh Gami cùng nhau dùng bữa, có hơn nửa năm thời gian chưa được ăn món ngon lĩnh chủ Arthur nấu nướng rồi. Đương nhiên, nghị trưởng Gao ở hành tinh Gami cũng không phải không có tác dụng gì, trong thời gian ngắn, hắn đã giúp David liên hệ nhiều con đường cung ứng khoáng sản ổn định. Xây dựng lại hành tinh Gami cần lượng lớn tài liệu, David bên này có kỹ thuật của liên bang vũ trụ, cho nên cũng không cần tài liệu có sẵn, chỉ cần khoáng thạch nguyên thủy nhất là được. Trải qua hành tinh Gami và không gian dưới lòng đất khổng lồ của thế giới trùng tộc tiêu hao, tài liệu tồn kho của David cũng không nhiều nữa, cần bổ sung lượng lớn. Thật ra đây cũng là nghị trưởng Gao tích cực hỗ trợ, bản thân David cũng có sản nghiệp, cần tài liệu có thể do quản gia Dicken đến xử lý, nhưng nghị trưởng Gao nguyện ý hỗ trợ, tốc độ mua tài liệu sẽ nhanh hơn không ít. Quản gia Dicken liên hệ đều là người thân phận xấp xỉ với hắn, còn cần quá trình trao đổi, nghị trưởng Gao bên này chỉ là một cái bắt chuyện, phía cung ứng tài liệu thậm chí có thể mang tài liệu đưa tới trước. Arthur, có thể dùng bữa rồi chứ? Nghị trưởng Gao nhìn sắc trời hỏi. Đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. David cười làm cái thủ lễ mời, nói, sớm ở trước đó, David đã mang phân thân thánh điện kỵ sĩ giữ ở bên người kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton triệu ra, do kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton xử lý công việc tương ứng. Hai người tiến vào nhà ăn ngồi xuống, kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton bưng hai phần hoa quả salad đưa đến trước mặt hai người. Nghị trưởng Gao nhìn hoa quả salad, chỉ cảm thấy được một loại xa xỉ. Đúng vậy, thân là nghị trưởng nghị hội tối cao, quý tộc đỉnh cấp nghị trưởng Gao, cũng cảm giác được hoa quả salad trước mặt xa xỉ, bởi vì phần hoa quả salad này tất cả đều là dùng hoa quả linh vật làm tài liệu chế tác, tuy nói hắn ngay cả rượu vang linh vật cũng từng uống, nhưng rượu vang linh vật này cũng chỉ có thể ở thời khắc tu luyện quan trọng sử dụng. Hoa quả linh vật tuy không bằng rượu vang linh vật, nhưng cũng sẽ chỉ ở lúc tu luyện mới có thể dùng ăn, bình thường coi là hoa quả để ăn. Thật sự là hành vi cực độ lãng phí. Arthur, thế này có chút quá mức xa xỉ rồi. Lấy giao tình của nghị trưởng Gao cùng David, hắn là có cái gì nói cái đó. Hoa quả linh vật không cần tiết kiệm cho tôi có cung ứng ổn định, David phất tay nói. Nghị trưởng Gao vừa nghe xong, cũng không hỏi nhiều, không khách khí nữa bắt đầu ăn thoải mái. Hoa quả linh vật biến thành từng tia năng lượng ôn hòa, tẩm bổ thân thể hắn, chỉ là hắn vẫn cảm giác quá mức lãng phí. Nếu lúc này hắn có thể lập tức tu luyện, cấp truyền kỳ hắn cũng có thể đạt được không ít lợi ích. Rất rõ ràng, hoa quả linh vật lần này, trên chất lượng vượt xa 100 trái hoa quả linh vật lần trước đưa cho hắn, tôi thu được một mảnh vỡ không gian, bên trong sản xuất hoa quả linh vật, một đoạn thời gian gần đây trải qua nghiên cứu, sản lượng hoa quả linh vật gia tăng một ít, David nói ra lý do thoái thác hắn đã sớm chuẩn bị sẵn giải thích. David cũng không tính nói láo, lúc ban đầu hoa quả linh vật đều là sản xuất từ không gian tu luyện trong thần khí lệnh bài không gian, chẳng qua hắn giảm đi không nói linh tộc, không có linh tộc, lấy điều kiện của không gian tu luyện, như thế nào cũng không có khả năng sinh ra linh thực. Loại chuyện này không cần giải thích với tôi, loại mảnh vỡ không gian này chính là, nghị trưởng Gao nói tới đây ngừng lại chỉ bầu trời, sau đó tiếp tục nói, bọn họ cũng sẽ mơ ước, còn không biết thái độ của bọn họ, nếu không được tôi lại phải rời khỏi một đoạn thời gian. David biết nghị trưởng Gao chỉ là ai, hắn trầm giọng nói. Trách tôi không nên nhắc tới bọn họ, nghị trưởng Gao bưng lên ly rượu vang ở bên uống một hơi cạn sạch, nói. Sau đó nghị trưởng Gao biến sắc. Hắn không quan tâm gì nữa bắt đầu vận chuyển phép tu luyện ánh bình minh, hấp thu năng lượng ẩn chứa trong rượu vang. Rượu vang ở bên cũng chưa khiến nghị trưởng Gao chú ý, bởi vì trong cảm giác của hắn cũng chưa cảm nhận được đặc thù của rượu vang. Trên thực tế rượu vang này cực kỳ đặc thù, là ủ bằng nho linh vật tiểu thế giới không gian linh hồn của David sản xuất, hơn nữa còn không phải David tự mình ủ. Theo linh tộc ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn ổn định, gieo trồng linh thực cũng càng ngày càng nhiều. Sản xuất tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Việc ủ rượu vang linh vật, David liền giao cho linh tộc tự mình đến tiến hành, hắn sau khi mang quá trình cùng bộ sậu truyền thụ, liền do linh tộc mò mẫm thử. Có lẽ linh tộc là trời sinh mẫn cảm với linh vật, không bao lâu đã sản xuất loại rượu vang linh vật trước mắt này, loại rượu vang linh vật này cũng thành tài nguyên David hàng ngày tu luyện dùng. Rượu vang linh vật, linh tộc ủ không phô trương như rượu vang linh vật, David ủ, toàn bộ năng lượng đều bí ẩn chứa trong đó. Không cẩn thận cảm giác là không thể phát hiện chỗ đặc biệt của rượu vang linh vật. David đã là bán thần, tài nguyên tu luyện bị xưng là rượu vang linh vật siêu cấp này, có thể ở trong tu luyện của bán thần tạo ra tác dụng thật lớn, đối với chỉ là nghị trưởng Gao cấp truyền kỳ mà nói, chính là quá lượng. David cũng không nghĩ tới kết quả này, nhưng ở trước mặt hắn, nghị trưởng Gao là không có khả năng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Qua hồi lâu sau, nghị trưởng Gao mới chậm rãi mở mắt, đây là rượu vang gì? Tôi thiếu chút nữa đã không trụ vững được năng lượng mãnh liệt. Nghị trưởng Gao nhìn ly rượu trống trơn, có chút không dám tin hỏi. Hắn lúc này đã không còn một chút ý tưởng nào muốn làm một ly nữa, một mặt hắn thật sự không có dư sức hấp thu năng lượng nữa, một mặt khác rượu vang như vậy nhất định là cực kỳ quý giá. Đây là rượu vang linh vật siêu cấp, sản lượng có hơi ít, trước mắt là tôi tu luyện dùng, lấy ra cho anh đánh giá một chút. David cười giới thiệu, cho tôi uống lãng phí. Tôi cảm giác rượu vang linh vật siêu cấp này cho dù là chờ lúc tôi tấn thăng bán thần, cũng có thể đủ cung cấp trợ giúp tương đối cho tôi. Nghị trưởng Gao có chút không nỡ nói. Chương 2509, đi thăm, 1, nói thật, sớm biết rượu vang linh vật siêu cấp năng lượng dư giả như thế, hắn căn bản sẽ không uống lúc này, phải giữ lại đến lúc tấn thăng lại uống vào, hắn nhắm chừng khả năng tấn thăng bán thần cũng có thể tăng lên không ít. Đương nhiên. Nghị trưởng Gao cách bán thần còn quá xa, hắn ngay cả quy tắc của mình cũng chưa hình thành, chờ lúc anh tấn thăng, tôi sẽ chuẩn bị cho anh. David tùy ý nói. Trước mắt rượu vang linh vật siêu cấp, hắn cũng không thể cung ứng cho người khác. Một mặt quả thực rượu vang linh vật siêu cấp ở trong chứa năng lượng quá mức dư giả, không thích hợp cấp truyền kỳ sử dụng, một mặt khác hắn cũng đang sử dụng lượng lớn rượu vang linh vật siêu cấp. Tài nguyên tặng ra điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của chính hắn. Trong đồ ăn sau đó, toàn bộ rau dưa tất cả đều linh vật, ngược lại là đồ ăn loại thịt nghị trưởng Gao thích rất ít động vào. Cho dù là đồ ăn loại thịt trình độ vượt xa, tông sư nấu nướng của David nấu nướng ra, cũng xa không hấp dẫn bằng các rau dưa linh vật kia đối với nghị trưởng Gao. Ngay tại lúc bữa tối sắp sửa chấm dứt, pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của David truyền đến tin tức. Tinh thần hắn đảo qua pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, trên khuôn mặt mang theo ý cười cổ quái. Nghị trưởng Gao nhìn thấy David mang pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ đặt ở trên bàn cơm, không khỏi có chút tò mò. Loại tình huống này hẳn là từ xa có món vật phẩm nhỏ chuẩn bị truyền tống, trong pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ bố trí pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ, cần phụ cận có cửa truyền tống cấp tinh cầu tồn tại mới có thể mở ra pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ này. David thu được tự nhiên chính là tin tức của thần điện đại địa, thần điện công chính, thần điện tài phú cùng thần điện tri thức, trong tin tức chúc mừng David trở thành bán thần, cùng mang món quà đại biểu thần điện của mình đưa tới, thỉnh cầu mở ra pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ. David đối với thiện ý của bốn đại thần điện, tự nhiên sẽ không từ chối, hắn mở ra pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ cùng đồng ý bốn đại thần điện xin. Sau đó trong pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ liên tục lóe lên hào quang màu trắng, sau đó bốn cái hộp gỗ tinh chế vẽ thần văn bốn đại thần điện xuất hiện ở trên mặt bàn. Nghị trưởng Gao đã biết vừa rồi là bốn đại thần điện đang thể hiện thái độ của mình, xem ra, bốn đại thần điện cũng không có ác ý, David nhắm chừng việc cần lần nữa rời xa thần chúc đại thế giới, tránh né thần điện đuổi bắt không xảy ra. Xem ra bốn đại thần điện cũng không muốn trở mặt với cậu nha. Nghị trưởng Gao cảm thán nói, David cười cười, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu hắn biểu hiện ra chiến lực yếu một chút, có thể bị tùy ý một thần điện trong bốn đại thần điện thuận tay nghiền chết. Bốn đại thần điện này tuyệt đối sẽ mang hắn nghiền chết. David sở dĩ ở sau thần chiến với thần điện chiến tranh, lập tức mang hai phân thân trùng tộc cấp thần đưa về thế giới trùng tộc, để Hắc Long Alexis thu nhỏ lại đến kích thước con mèo nhỏ, che giấu khí tức thần lực của mình, chính là vì cho thấy trợ thủ cấp thần của hắn không náu thân ở thần chúc đại thế giới. Nhưng cho dù có loại tỏ vẻ này, hắn vẫn cần chờ đợi lựa chọn xử lý của bốn đại thần điện, loại cảm giác này cực kỳ không tốt, mang vận mệnh mình giao vào tay người khác. Bây giờ tuy bốn đại thần điện có tỏ vẻ, nhưng cái này xa không phải ý lâu dài, tất cả đều phải quyết định bởi thực lực của bản thân hắn. David mở ra một cái hộp gỗ trong đó, thấy được bên trong ba viên đá crypt tầng cấp hoàng mỹ, trong lòng cũng không có bao nhiêu ý mừng. Món quà này đối với bán thần mà nói, không nhẹ không nặng, đá crypt tầng cấp hoàng mỹ thuộc về một trong vài loại tài nguyên thưa thớt nhất của thần chúc đại thế giới, cũng là tài nguyên sử dụng rộng nhất, đại bộ phận sản lượng đều do thần điện khống chế. Sản xuất đá crypt tầng cấp hoàng mỹ, chỉ có chút ít sẽ do nghị hội tối cao phân phối. David lại mở ra ba cái hộp gỗ còn lại, tất cả đều là ba viên đá crypt tầng cấp hoàng mỹ, như nhau, thần điện ở phương diện này luôn duy trì tính nhất trí kinh người. Hắn ở trên pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ đưa vào nội dung cảm tạ, phân biệt phát hướng đại giám mục bốn đại thần điện. Xem ra tôi còn có thể tiếp tục công việc xây dựng lại hành tinh Gami, sau khi làm xong những thứ này, David mỉm cười nói. Sau khi dùng bữa xong, David tiễn nghị trưởng Gao đi ra khỏi lâu đài, nghị trưởng Gao phát hiện một mảng ánh sáng ngoài lâu đài. Nghị trưởng Gao ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy từ chỗ cực cao một chùm hào quang màu trắng bắn về phía lâu đài. Mang lâu đài cùng với trong phạm vi phụ cận mãi cho đến cửa truyền tống cấp tinh cầu tất cả đều chiếu một mảng sáng sủa. Nghị trưởng Gao đứng ở trong hào quang, có loại cảm giác toàn thân ấm áp, tự như có thần quang đang thi triển thần thuật chúc phúc. Thần thuật chúc phúc là một loại thần thuật cấp thấp. Tác dụng cũng chỉ là gia tăng sức chống cự thân thể cùng tâm linh của người nhận thuật, khiến người nhận thuật tránh công kích loại nguyền rủa cùng thôi miên. Nghị trưởng Gao tuy cảm thụ được hào quang giống như thần thuật chúc phúc, nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không tin là thần thuật chúc phúc, bởi vì hắn chưa từng nghe nói ai sử dụng thần thuật chúc phúc dùng như chiếu sáng. Trong thần thuật có thần thuật chiếu sáng đơn giản hơn, tiêu hao nhỏ hơn, kinh tế hơn, với lại dùng thần thuật chúc phúc coi là chiếu sáng. So với tín ngưỡng thần linh mà nói là một loại bán bổ. Atua, đó là cái gì? Nghị trưởng Gao tò mò David dò hỏi. Nghị trưởng Gao sao có khả năng không tò mò, hắn càng cảm thụ càng có thể xác định hào quang chiếu sáng màu trắng này chính là thần thuật chúc phúc. Hơn nữa, thần thuật chúc phúc diện tích lớn như vậy, cần bao nhiêu vị tế tự để thi triển? Đó là chiến lợi phẩm của tôi. David cười trả lời. Có thể đi xem chút không? Lòng hiếu kỳ của nghị trưởng Gao không áp chế được, đương nhiên cái này cũng có nguyên nhân hắn và David quan hệ đủ thân, mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Đi, đi xem chút đi, David thoáng do dự, cũng liền đồng ý nói. David và nghị trưởng Gao bay lên trời, hướng về trời cao bay đi, thần điện hủy diệt vũ trụ ở trong bầu trời, ban ngày có pháp trận thần văn bảo vệ, nhìn từ trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một đám mây. David mang thần điện hủy diệt vũ trụ để lại chỗ này. Là vì hành tinh Gami an toàn, lấy uy lực cường đại của thần điện hủy diệt vũ trụ, lại thêm hệ thống phòng ngự của hành tinh Gami đang trong khôi phục, kẻ địch lần sau đến xâm phạm sẽ bị phản kích càng cường đại hơn. Chương 2510, đi thăm, 2, lúc buổi tối, thần điện hủy diệt vũ trụ liền cung cấp chiếu sáng cho phía dưới, cái này chủ yếu cũng là tình huống bình thường là một mình David sinh hoạt ở hành tinh Gami, thần điện hủy diệt vũ trụ cung cấp chiếu sáng cực kỳ thuận tiện. Bởi vì thần điện hủy diệt vũ trụ ở trong chế tạo, phục vụ cho chiến tranh, cho nên ở trong đó cũng không có pháp trận thần văn loại sinh hoạt, như thần thuật chiếu sáng thì không có. Mà thần thuật chúc phúc thi triển thời gian có hiệu quả dài nhất, đồng thời tiêu hao lực lượng tín ngưỡng lại tương đối rất ít, trái lại phù hợp tác dụng chiếu sáng, David cũng liền lựa chọn thần thuật chúc phúc để dùng làm chiếu sáng. Về phần nói bán bổ thần linh, thần linh tên là Hủy Diệt kia chính là bản thân hắn, hắn phục vụ cho mình sao lại nói là bán bổ. Nghị trưởng Gao thấy được thần điện khổng lồ, hắn trong thời gian ngắn chưa nhận ra nguồn gốc thần điện này, nhưng hắn rất nhanh đã nhớ tới tình báo đến từ thần điện chiến tranh. Ở trong tình báo, lĩnh chủ Atua tập kích thần điện chiến tranh vũ trụ, tạo thành mấy ngàn khổ tu giả ngã xuống, thần điện chiến tranh vũ trụ mất tích. Bây giờ xem ra thần điện chiến tranh vũ trụ này là bị lĩnh chủ Atua dùng tới rồi, chỉ là nghị trưởng Gao nhìn tường ngoài, thần điện hủy diệt vũ trụ, có chút muốn nói lại thôi. Gao, có lời gì anh cứ nói. David nhìn ra ý tứ của nghị trưởng Gao, cười nói. Atua, anh sẽ không tín ngưỡng thần linh nào rồi chứ? Nghị trưởng Gao cẩn thận dò hỏi, nghị trưởng Gao lo lắng David bởi vì muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, do đó lựa chọn tín ngưỡng thần linh có thể cung cấp lực lượng cường đại. Loại chuyện này ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới từng xuất hiện quá nhiều, tà thần luôn dùng các loại ích lợi để dụ hoặc nhân loại, một khi bị dụ hoặc, ngắn hạn quả thật có thể đạt được lợi ích nhất định, nhưng trường kỳ mà nói lại là một loại nguy hiểm thật lớn. Hậu quả tín ngưỡng tà thần là hoàn toàn ở mặt đối lập với năm đại thần điện. Tuy nói năm đại thần điện đều lựa chọn bảo trì quan hệ với David, nhưng nếu biết hắn tín ngưỡng tà thần, như vậy tất nhiên chính là liên thủ bao vây tiểu trừ. Không có, tôi bằng vào bản thân tu luyện đến thực lực bán thần, lại có ai có thể đủ xứng đáng với tín ngưỡng của tôi? David cười lớn lắc đầu nói. Trong lời nói của hắn mang theo kiêu ngạo cùng tự hào, khiến nghị trưởng Gao yên lòng. Nghị trưởng Gao thật ra càng muốn hỏi thần điện hủy diệt vũ trụ này là vận chuyển như thế nào. Nhưng nghĩ đến cái này có thể liên quan đến một ít bí ẩn của David, hắn cũng chỉ là nghĩ chứ chưa hỏi ra. Ở lúc nhìn thấy phù điêu ngoài thần điện hủy diệt vũ trụ, nghị trưởng Gao liền suy đoán đây là một vị thần linh chưa bao giờ xuất hiện. Dựa theo nội dung trên phù điêu thể hiện, đây là một vị thần linh vĩ đại, mở đại thế giới, là thần sáng thế. Đây tuyệt đối sẽ không là thần linh của thần chúc đại thế giới, nghị trưởng Gao trái lại không cần lo lắng cái gì nữa. Bởi vì David cho dù tín ngưỡng thần linh không thuộc thần chúc đại thế giới, chuyện cũng không liên quan thần điện. Thần linh thế giới khác, thần điện không thể chỉ ra và xác nhận họ là tà ác, tín đồ của họ càng chưa nói tới tà ác. Càng quan trọng hơn là, vì thần linh này là thần sáng thế, loại thần linh này cực kỳ đặc thù, ở trong đại thế giới của hắn, thần sáng thế là toàn năng, hủy diệt cùng tân sinh chỉ là việc trong nháy mắt. Trong lòng nghị trưởng Gao nghĩ, hắn cũng chỉ ở quanh thần điện hủy diệt vũ trụ quan sát, chưa yêu cầu tiến vào thần điện. Thần điện là khu vực tín đồ mới có thể tiến vào, nghị trưởng Gao có thể ở bên ngoài tham quan, đã là rất nể mặt. Atua, tôi biết cậu có thể mời thần linh thế giới khác, nhưng tôi hy vọng cậu đừng để thần linh thế giới khác xâm nhập thần chúc đại thế giới. Nghị trưởng Gao ở lúc sắp rời khỏi, hướng David trịnh trọng nói. Thần chúc đại thế giới cũng là quê quán của tôi sẽ không để thần linh thế giới khác xâm nhập. David khẳng định cam đoan, nghị trưởng Gao mang theo nụ cười rời khỏi hành tinh Gami, lo lắng duy nhất trong lòng hắn cũng tiêu trừ. Hắn rất tin tưởng David, David sẽ không lừa gạt hắn. David sau khi tiễn bước nghị trưởng Gao, nhìn về phía thần điện hủy diệt vũ trụ, trên bầu trời, chính như nghị trưởng Gao lo lắng, thần điện hủy diệt vũ trụ vận chuyển làm người ta dễ dàng hoài nghi có thần linh khác nhúng tay trong đó. Tâm thần hắn khẽ động. Tượng thần ở trong đại điện, thần điện hủy diệt vũ trụ, chợt lóe sáng, ngoài thần điện hủy diệt vũ trụ, dâng lên một vòng bảo hộ năng lượng màu bạc không trong suốt. Vòng bảo hộ năng lượng màu bạc phản xạ ánh sáng xung quanh, thần điện hủy diệt vũ trụ, to lớn quỷ dị biến mất không thấy. Đây là ẩn thân trên quang học, cái này trái lại không phải năng lực thần điện hủy diệt vũ trụ tự mang, mà là David ở trong thần điện hủy diệt vũ trụ lắp một bộ hệ thống ẩn thân quang học đến từ liên bang vũ trụ. Hắn nay ở liên bang vũ trụ cũng là phó thống soái của bộ thống soái liên bang, tồn tại cấp đại lão quân đội, loại hệ thống ẩn thân quang học cấp bậc quân dụng này đạt được cũng không phiền toái, thậm chí kỹ thuật cũng có thể tùy ý lật xem. Annabella truyền kỳ, cô có thể trở lại rồi, David lại nghĩ tới Annabella truyền kỳ, trước đó không cho nàng quay về là vì lo lắng thái độ của bốn đại thần điện, bây giờ bốn đại thần điện đã tỏ rõ thái độ, không còn nguy cơ, có thể triệu hồi Annabella truyền kỳ. Có Annabella truyền kỳ, công việc xây dựng lại hành tinh Gami, một ít chuyện cần liên hệ với bên ngoài liền không cần David tự mình ra mặt, các tài liệu kia nghị trưởng Gao liên hệ, đều cần có người đến phụ trách công việc tiếp thu. Tin tức vừa phát ra chưa tới 10 phút, Annabella truyền kỳ liền thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu về tới hành tinh Gami, ở sau khi nhìn thấy lâu đài thuộc về nàng bình yên vô sự, trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Có lẽ không có bao nhiêu người hiểu được cảm tình của Annabella truyền kỳ đối với hành tinh Gami, nơi này là ngôi nhà thật sự của nàng, ở sau khi thoát ly thần điện chiến tranh. Mất đi thần điện chiến tranh căn nhà kia, lâu đài chuyên xây dựng cho nàng đã thành nhà của nàng. Annabella truyền kỳ chưa gặp được lĩnh chủ Arthur, nàng cũng đã quen loại hình thức ở chung này, lĩnh chủ Arthur tu luyện cực kỳ điên cuồng. Cho dù Annabella truyền kỳ ở lại hành tinh Gami thời gian dài, cũng rất ít khi có thể gặp được lĩnh chủ Arthur. Đi vào lâu đài của mình, nàng thấy được trên bàn đại sảnh đặt một cái nhẫn không gian. Chương 2511, Gió bão, 1, Annabella truyền kỳ cầm lấy nhẫn không gian, tinh thần đảo qua trong đó, phát hiện bên trong tất cả đều là hoa quả linh vật, nàng biết đây là tài nguyên tu luyện lĩnh chủ Arthur cho nàng. Annabella truyền kỳ ở cùng lúc cảm kích, cũng tiếp lấy công việc đối ngoại của hành tinh Gami, công việc này nàng cực kỳ quen thuộc, tự như tất cả đều về tới trước kia. Giữa cao tầng thần chúc đại thế giới tự như chưa từng xảy ra xung đột, chỉ có một bộ phận quý tộc khi nói chuyện phím mới sẽ nói tới việc thần điện chiến tranh ba vị đại giám mục liên tục ngã xuống, về phần nói thần chiến tranh cùng ba vị cấp thần thần chiến, chỉ truyền lưu trong số ít quý tộc đỉnh cấp. Hành tinh Lytton, một tinh cầu vốn thuộc về gia tộc Lytton, về sau bị thánh điện kỵ sĩ Avid gia tộc Lytton tặng cho David để nhận lỗi. Tinh cầu này vẫn luôn do quản gia Dicken quản lý thay. Hành tinh Lytton có hệ thống quản lý hoàn thiện, quản gia Dicken chỉ cần phụ trách xem xét sổ sách là được. Về phần nói những người quản lý vốn thuộc về gia tộc Lytton có thể làm ra việc nguy hại lĩnh chủ Arthur hay không, quản gia Dicken không lo lắng chút nào, bởi vì gia tộc Lytton chỉ cần chưa điên, sẽ không chủ động trêu chọc lĩnh chủ Arthur, càng không cần phải nói những người quản lý này nay thuộc về gia tộc Lucer. Hành tinh Lytton có một hòn đảo cỡ lớn tên là đảo Tahiti, nơi đó là căn cứ gieo trồng hoa màu luyện kim. Bởi vì vài loại hoa màu luyện kim gieo trồng đều cần lượng lớn chăm sóc thủ công, cho nên trên đảo Tahiti có 1 triệu nông dân sinh sống. Thành thị đảo Tahiti đã sớm rút lui trống trơn hơn phân nửa, không có quý tộc nào lưu lại, trước mắt chỉ có một vị quản sự đi sân đang phụ trách quản lý. Không nói đảo Tahiti, chính là toàn bộ hành tinh Lytton vốn đều là tinh cầu lãnh địa sở hữu riêng thuộc về gia tộc Lytton, quý tộc vốn sinh hoạt ở trên đảo Tahiti đều là có liên quan với gia tộc Lytton. Một bộ phận là tộc nhân các nhánh phụ, một bộ phận là quý tộc đầu nhập vào gia tộc Lytton. Ở sau khi hành tinh Lytton đổi chủ, các quý tộc này đương nhiên cũng liền dọn đi khỏi nơi này, có thể mang đi chỉ có vật phẩm tư nhân của mình, bọn họ thậm chí ngay cả trang sức trong lâu đài cũng không có gan mang đi. David cuộc khởi quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng không kịp tiếp thu quý tộc cấp thấp đầu nhập vào, đã trở thành quý tộc đỉnh cấp, có được lãnh địa khổng lồ. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, David không phải tu luyện chính là bận rộn, gần như không hỏi công việc nữa, cái này cũng khiến quý tộc cấp thấp khác muốn đầu nhập vào cũng không có cách nào thực hiện. Cái này cũng tạo thành lãnh địa của David quý tộc cực độ ít ỏi. Đương nhiên, tình huống hành tinh Lytton còn tốt một chút, nơi này sớm đã có chế độ quản lý hoàn thiện, chỉ cần quản sự hạ đạt mệnh lệnh, phía dưới sớm đã có điều lệ định sẵn, dựa theo điều lệ làm việc là được. Không còn quý tộc, cũng liền không có kỵ sĩ, cái này vốn cũng không phải việc gì lớn. Lãnh địa của lĩnh chủ Arthur, ai lại có gan có suy nghĩ lung tung gì? Đảo Tahiti tối nay, mây đen bao trùm cả hòn đảo Tahiti, loại mây đen phạm vi siêu lớn này ở mùa này cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều lão nông đều đang nhìn lên bầu trời, nghi hoặc hôm nay khác thường. Trong mây đen, một điểm hồ quang nho nhỏ sinh ra, sau đó hồ quang ở trong mây đen lóe lên khắp nơi, dẫn phát càng nhiều hồ quang hơn. Giống như phản ứng dây chuyền, lượng lớn hồ quang tràn ra ở trong mây đen. Trong đêm đen bầu trời mây đen bày ra ánh sáng quỷ dị, các động vật của đảo Tahiti phát hiện không đúng đầu tiên, con nào cũng đều phủ phục dưới đất, tự như muốn mang thân thể dung nhập đến trong bùn đất. Hồ quang tích tụ trong mây đen rốt cuộc đạt tới cực hạn, từng tia chớp từ trong mây đen đánh xuống, bổ vào trên đảo Tahiti phía dưới. Nhà dân xây bằng đá coi như là cực kỳ chắc chắn, cho dù ở trăm năm cũng sẽ không có gì ảnh hưởng, nhưng sau khi một tia chớp đánh xuống, nhà dân liền giống như bị dẫn nổ, nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Cả nhà nông dân ở trong nhà dân ở trong điện quang chiếu rọi, thân thể cháy đen, sau khi linh hồn rời khỏi cơ thể, liền bị một lực hút khó hiểu hấp dẫn. Đây chỉ là một chỗ trong đó, vô số tia chớp hạ xuống, nhà dân ở trên đảo Tahiti hầu như toàn bộ bị công kích, trăm vạn nông dân tử vong, linh hồn biến mất khó hiểu. Trong thành thị đảo Tahiti chỉ còn lại dân chúng bình thường, cuộc sống của bọn họ cũng chưa bởi vì quý tộc rời đi mà xảy ra thay đổi quá lớn, thành thị cùng nhà dân ở ngoài thành có một ít khác nhau. Trong thành thị có phương tiện dẫn lôi hoàn thiện, đảo Tahiti là hải đảo, hàng năm lúc giữa hè thời tiết bão tố sấm sét sẽ duy trì một đoạn thời gian, đơn giản nhất kim loại trang bị dẫn lôi cũng không phức tạp, trang bị trong thành thị đảo Tahiti rất nhiều, lần này trái lại đã thành công bảo vệ thành thị an toàn, nhưng mỗi một cư dân trong thành thị đều biết sự tình không bình thường, bởi vì lúc này tia chớp nối liền thành mảng, thậm chí có cư dân nhìn thấy kim loại dẫn lôi đang biến hình, chỉ cần kim loại dẫn lôi mất đi tác dụng, cả tòa thành thị đều sẽ bị lôi điện phá hủy. Tình huống thế nào rồi? Quản sự Đi Sơn nhìn phó quản sự chạy bước nhỏ vào trầm giọng hỏi. Quản sự Đi Sơn, loại uy lực lôi bạo này, nhiều nhất vài phút, kim loại dẫn lôi của thành thị sẽ hoàn toàn bị phá hủy, phó quản sự sắc mặt tái nhợt trả lời. Xem ra tình huống ngoài thành không cần nói nữa. Quản sự Đi Sơn sắc mặt trầm trọng nói, thành thị có kim loại dẫn lôi cũng thành bộ dạng này, tình huống ngoài thành chỉ có thể càng thêm không ổn, thậm chí quản sự Đi Sơn có nắm chắc rất lớn cư dân ngoài thành đã chết. Quản sự Đi Sơn xoay người trở lại phòng, hắn mở ra một cánh cửa bí mật đi vào. Trong cánh cửa bí mật là một bộ pháp trận liên lạc hoàn chỉnh, quản sự Đi Sơn biết, tình huống đột phát nơi này cần ngay lập tức phát ra, nếu không thì không có cơ hội nữa. Quản gia Dicken sau khi thu được quản sự Đi Sơn cảnh báo, ngay lập tức chỉ huy một tổ 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tới điều tra. 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này tất cả đều là thiên không kỵ sĩ David hồi sinh, tổng cộng 40 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hồi sinh quy về quản gia Dicken quản lý, hình thành chiến lực cơ sở đối ngoại của gia tộc Lucer. Dưới tình huống bình thường, thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã là chiến lực rất mạnh, ở trong thần chúc đại thế giới, ngay cả gia tộc quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ không tùy ý xuất động thánh điện kỵ sĩ cấp 5.